Đỉnh cấp thần hào, chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 843. Vì đã bị thương nên đòn ra của cô ta cũng yếu hơn so với đòn đánh thẳng Thạch Hàn ra. Một quyền đã giữ được tay cô ta, sau đó thuận theo thế nhấc bổng cô ta qua đầu, ném ra ngoài ầm. Black Widow bị văng ra khỏi võ đài. Kiểu thi đấu quyền anh ngầm này có 3 cách để kết thúc. Một là một bên phải thừa nhận thất bại, hai là bị đối thủ đánh chết, ba là có một bên bị loại khỏi võ đài. Black Widow đánh chết cũng không nhận thua, Thạch Hàn cũng không muốn lấy mạng cô ta, vì vậy chỉ có thể chọn cách loại bỏ cô ta ra khỏi võ đài. Black Widow đã bị đánh văng ra ngoài, đồng nghĩa với việc trận thi đấu đã kết thúc. Trận đấu này, võ sĩ mặt nạ chiến thắng, nhà vô địch hôm nay là võ sĩ mặt nạ. Trọng tài hô to tuyên bố, thua rồi ư, Black Widow mà lại thua ư, cả khán đài bị điêu đứng. Bởi vì 98% khán giả đều đặt cược vào Black Widow sẽ giành chiến thắng. Trước khi trận đấu diễn ra, càng không ai nghĩ rằng một người mạnh như cô ta sẽ thua cuộc. Đây quả thực là một kết quả bất ngờ. Bên trong phòng VIP số 5, quả đúng là Thạch Hàn, mạnh thật sự. Lâm Thiện nở nụ cười, nhìn thấy anh ta giành chiến thắng, trong lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Lâm Vân đã đặt tròn 6.300 tỷ vào anh ta. Theo tỷ lệ cược 1:3 thì anh có thể thắng đủ 18.900 tỷ. Đây là một con số đáng kinh ngạc. Phải biết rằng, ông ngoại Lâm Vân là người giàu có nhất Tây Nam. Tài sản riêng của ông ấy ước tính đã là 66.500 tỷ. Số tiền thắng cược giành được chỉ tương đương với 1/4 số tài sản hiện có của ông ngoại. Phải mất ít nhất 8 năm khai thác mỏ vàng mà Lâm Vân tìm thấy thì mới kiếm được nhiều thế. Tuy nhiên, bây giờ anh đã thắng được một số tiền lớn như vậy mà không cần phải mất công tốn sức. Tuyệt vời, bên trong phòng VIP số 8, thấy Black Widow đã thua, trong mắt Chu Tuấn lóe lên tia tức giận vô tận. Black Widow, đồ rác rưởi, phế vật, cô ta là cái thứ ăn hại vậy. Chu Tuấn điên lên, tiện tay quơ lấy chiếc cốc trên bàn ném mạnh xuống võ đài, chút lửa giận trong lòng. Anh ta đã đặt cược những 5.250 tỷ cơ mà. Đây là khoản tiền riêng Chu Tuấn đã để dành từ rất lâu mới được, vì để dàn mặt Lâm Vân mà đã đem hết toàn bộ đặt hết cược vào Black Widow. Nghĩ đến việc mất 5.250 tỷ, tim anh ta như rỉ máu. Soảng, chiếc cốc rơi xuống sàn võ đài, những mảnh thủy tinh vỡ văng ra tung tóe. Cách chương.